Chương 244, trên biển bị tập kích, lần theo vĩ hành. Lại là trời trong nắng ấm ngoài khơi gió êm sóng lặng một ngày, long đám người chuyến này lấy Lục Lĩnh Thị làm mục tiêu mà tiếp tục tiến lên. Ly khai ABC ải lẫn ớ lại đi một ngày thời gian, còn lại cự ly Lục Lĩnh Thị chỉ có điều còn lại một ngày hành trình. Tù Cổ Chan hiện tại chính đang hoan hô rốt cục lập tức cũng có thể đi khiêu chiến cái thứ bảy đạo quán. Mà may đồng học nhưng là quan tâm đến Lục Lĩnh Thị sau đó na nở dê hẳn là ở hải sản bữa tiệc lớn bên trong tuyển chọn này một đạo làm vì chính mình chủ món ăn. Mà Long không có các nàng nhàn hạ thoải mái, đứng thẳng ở trên bong thuyền phóng tầm mắt tới bình tĩnh ngoài khơi rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, đột nhiên, du thuyền phát sinh một trận chói tai cảnh báo tiếng. Long rộng mở cả kinh, trên thuyền chúng nữ từng cái trên mặt lộ ra cực kỳ nghi hoặc vẻ mặt. Long vội vã chạy tới buồng lái này, cả rèn còn có ngự Long đại tiểu thư cùng xù gì các nàng khu nở dê là chạy tới. Cả rèn nhìn ạ lẹt xa đại ký giả ngưng tiếng hỏi, đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao phát ra cảnh báo du thuyền trên sổ nạ phát hiện phía trước một hải lý địa phương có vũ trang tàu ngầm đang hoạt động, tốc độ làm 14 tiết, bọn hắn hảo như là ở chung quanh đây ngoài khơi tiến hành tuần tra. Ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc nói, không được, đối phương phát hiện chúng ta, đối phương phóng ra hai. Viên ngư lôi long cùng chúng nữ rộng mở cả kinh, mà ạ lẹt xa đại ký giả vội vã cầm lái lái du thuyền bỗng nhiên thay đổi phương hướng, này một cái khẩn cấp đặt tại đỉnh nhượng cả đám không ứng phó kịp. Su dị kinh hô một tiếng bị thân thủ nhanh nhẹn ngự long đại tiểu thư cùng cả rèn gấp vội vàng nắm được cánh tay của nàng, lúc này mới sợ bị quán tính quẳng đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm vang, ánh lửa nổi lên, một loạt sóng biển phóng lên trời, toàn bộ du thuyền đột nhiên một trận kịch liệt lay động. Du thuyền trên cả đám cùng nhau kinh hô một tiếng. Ả lẹt xa đại ký giả QNZ là bị từ chỗ ngồi lái xe trên té ra ngoài, toàn bộ thân tàu QNZ là theo nghiêng. Ả lẹt xa đại ký giả lớn tiếng nói, không tốt, du thuyền chết huyền chúng đạn hiện tại toàn bộ thuyền ở dần dần chìm xuống. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không đều sẽ chôn thây ở trong biển rộng. Ngự Long đại tiểu thư kinh ngạc nói, đến cùng là ai làm? Tại sao nơi này sẽ xuất hiện vũ trang tàu ngầm đồng thời đối với chúng ta phát động công kích? Đây hiện tại không phải truy cứu đối phương là ai thời điểm, chúng ta hẳn là nhất định phải muốn trước tiên thoát khỏi hiện nay cảnh khốn khó mới được, sau đó mới có thể truy cứu đối phương trách nhiệm. Cả rèn đột nhiên nói rằng, xạ cụ giải gia tộc này chiếc du thuyền trên không phải có chuẩn bị dùng mới nhất tính năng tàu ngầm à, mặt trên còn có phản sổ nạ cùng dạ đà đo lường trang bị. Suzy, may cùng tủ cổ còn đang nghỉ ngơi khoang, nhanh lên một chút đi thông báo các nàng, ta lên tàu tàu ngầm ly khai ta đi tìm các nàng không giống nhau. Không chờ cả rẹn nói hết lời lòng vội vã chạy ra ngoài, mà ạ lẹt xạ đại ký giả nhưng là mau mau khởi động khẩn cấp đào mạng phương án. Từ trong khoang thuyền chậm rãi mở ra một chiếc ẻo mở hình dạng loại nhỏ tàu ngầm, chỉ là xem vẻ ngoài cùng chân chính ẻo mở không thể nghi ngờ, chọn dùng chính là sinh vật năng lực khu động trang bị. Đây là lẩn tránh vũ trang tàu ngầm trinh sát tốt nhất ngụy trang. Nghỉ ngơi trong khoang ba người phụ nữ trải qua loạn tung lên, may đồng học vuốt chán của chính mình nhìn Long bất mãn nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, vì sao lại phát sinh lớn như vậy dung chuyện không thời gian giải thích, hiện tại đại gia nhanh lên một chút lên tới du thuyền trên cứu sống tàu ngầm ly khai, chúng ta hiện tại chính đụng phải không rõ thân phận vũ trang tàu ngầm công kích. Không trốn nữa chạy mặt sau liền vĩnh viễn không có cơ hội đào tẩu rồi. Long hô to sau đó đem may. Đồng học còn có sủ gì từ trên mặt đất kéo, sau đó gọi tủ cổ lớn tiếng nói, đại gia nhanh lên một chút. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, du thuyền lại là một trận kịch liệt lay động, lần này là chính diện trúng đạn, chỉnh chiếc xa hoa du thuyền chìm nghỉm tốc độ tăng nhanh, một chiếc giá trị vô cùng đà tờ ra du thuyền theo một trận vòng xoáy chìm nghỉm ở sóng biển bên trong. Mà một con thể hình so với phổ thông ẻo mở lớn hơn lần tàu ngầm từ du thuyền trong tách ra đi, Long này cả đám cuối cùng cũng coi như là mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát một kiếp. Ai nha, nơi này thực sự là quá chen chúc, không gian quá nhỏ à, ta cũng bị đè ép rồi. Ẻo mở tàu ngầm bên trong tủ cổ chan bất mãn mà la lớn, ai có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao chúng ta đột nhiên liền sẽ phải gánh chịu đến công kích. Cao y na hó thiên sát an gan hùn mật gấu, thậm chí ngay cả bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương đại sư cu nở dê dám công kích. Hảo hiện tại không phải hoán giận thời điểm, không nhượng ngươi cưới tên lửa đội mặt cặp tàu ngầm coi như là xứng đáng. Ngươi, Long trầm giọng nói rằng, ngươi nói một điểm đều không có sai, này ban gia hỏa là an gan hùn mật báo, bọn hắn này hoàn toàn là ở thảo gian nhân mạng nhìn chậm rãi chìm xuống đến đáy biển sâu không nhìn thấy bóng dáng du thuyền xù gì một trận nghĩ mà sợ. Ngâu sau tò mò hỏi, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Đối phương đến tột cùng là cái gì người? Tại sao muốn vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Mục đích của bọn họ lại là cái gì có thể ở hồ hền khu vực làm suất như vậy ác liệt sự tình mà trắng? Trận không kiêng rẻ sự tình, e sợ ngoại trừ tim mạ ở mạ cùng tim mạ ở ngoài liền cũng lại tìm không ra thứ ba tổ chức có lá gan lớn như vậy. Long ngưng giọng nói, bọn hắn là ở dùng loại này cực đoan thủ pháp đối với chúng quanh đây hải vực tiến hành thanh trận, này cũng không phải có ý định châm đối với chúng ta, mà là quang thời gian này bên trong, bất kỳ con đường vùng biển này bên trong có uy hiếp mục tiêu đều sẽ bị bọn hắn tiêu diệt hết, xem ra bọn hắn là đang ấp ủ động ta cờ lớn. Như đồ không nhỏ a nghe được lòng tàu ngầm bên trong một đám nữ sắc mặt người đều là ngưng lại, cả rèn cao mày sau đó lên tiếng hỏi, lòng, ngươi có phải là biết chút ít cái gì các ngươi nhớ tới lần trước ở xạ cụ gì gia tộc thời điểm từ liên minh truyền về cái kia tin tức sao? Long lạnh rên một tiếng nói rằng, tim mạ ở mạ cùng tim khu đều là sinh sống ở lòng đất tà ác tổ chức, bọn hắn dĩ nhiên ở chung quanh đây hải vực làm nổi lên thanh trận hành động đúng là điếc không sợ súng. Bọn hắn như thế làm không thể nghi ngờ là chủ động khoan ra cung cấp cho bộ kẻ mẩn liên minh triệt để tiêu diệt cơ hội của bọn họ, có thể làm cho tim mạ ở mạ cùng tim khua trả giá như vậy đại đánh đổi được ăn cả ngã về không, ngoại trừ gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ chi ngoài ra không có cái khác gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ chúng nữ cùng nhau kinh sợ một tiếng, may đồng học nói lắp hỏi nói, này sẽ không là thật sao? Có lẽ nào tim mạ ở mạ cùng tim mạ thật sự bắt được siêu cổ đại bổ kẹ mẩn gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ vào. Lúc này ạ lẹ xa đại ký giả lên tiếng nói rằng, vừa nãy công kích chúng ta vũ trang tàu ngầm hảo như là không có phát hiện chúng ta, bọn hắn thay đổi phương hướng chuẩn bị ly khai, chúng ta đón lấy phải làm gì ly khai? Cả rèn lạnh giọng nói rằng, chúng ta đương nhiên không thể liền như thế nhượng bọn hắn liền như vậy dễ dàng ly khai, lập tức đổi tới. Bất quá với bọn hắn cự ly duy trì một hải lý tả hữu. Tuy rằng chiếc tàu lặn này có lẩn tránh sổ nạ cùng dạ đạ dò xét, thế nhưng chúng ta áp sát quá gần bị phát hiện làm cho đối phương sinh nghi liền không tốt, chúng ta liền như vậy giữ một khoảng cách đo lường hành động của bọn họ. May đồng học nghe được cả rèn thất thanh nói rằng, chúng ta còn muốn đuổi tới đi à, có lầm lẫn không, ta vừa mới đào mạng. Vì lẽ đó không có cần thiết chính mình chủ động hướng về mặt trên tập hợp tha đối phương nhưng là vũ trang tàu ngầm, liền như vậy đụng với đi chẳng phải là một con đường chết sao? Ta đồng ý, nếu biết đối phương không có ý tốt như vậy chúng ta thì càng thêm không thể ngồi yên không để ý đến, hơn nữa chính là bởi vì bọn hắn vừa mới đối với chúng ta phát động công. Vì lẽ đó hiện tại liền càng không thể đủ liền như vậy thả chạy bọn hắn. Ngự Long đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, yên tâm hảo. Bây giờ đối phương tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta liền tránh được một kiếp đồng thời trong bóng tối giám sát hành động của bọn họ. Hiện tại là lúc mấu chốt, vì lẽ đó may đồng học vào thời khắc này tuyệt đối là không có quá to lớn phân lượng. Alexa đại ký giả cực kỳ hưng phấn cùng kích động mà treo ở vũ trang tàu ngầm mặt sau với bọn hắn duy trì đồng bộ tốc độ. Đây thật sự là qua kích thi cờ hờ, là một người bổ kẹ mẩn phóng viên. Nan Lở Dê lúc này mới phát hiện mình phía trước những cái kia năm trải qua chất thành một đống cu Lở Dê không có đi tới hồ hền khu vực sau đó kích thích cùng kích động. Ở may đồng học cùng sụ gì áng chừng vô cùng sốt sáng cùng thấp thỏm tâm tình trong, long đám người chuyến này theo một chiếc màu đỏ tươi cũng không biết là tim mạ ở mạ hay vẫn là tim mạ của vũ trang tàu ngầm mặt sau. Đột nhiên, ở bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên dầm hiện ra một cái to lớn quái vật khổng lồ. Màu đỏ tươi thân hạm hiện lên ở trên mặt biển, thình lình chính là một cái khổng lồ thủy trên thái không chiến hạm. Hơn nữa này quy mô so với xạ cụ dì gia tộc này chiếc xạ cụ dì hào phải lớn hơn gấp mấy lần, quả thực lại như là một cái to lớn trong biển căn cứ. Trải qua không cần xô nạ cùng dạ đã đi dò xét, thông qua kính tiềm vọng nhìn thấy cái này cực kỳ cự vật lớn thì tất cả mọi người là tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một cái. Phía trước đại gia vẫn lần theo vũ trang tàu ngầm trải qua phó ra mặt biển hướng về cái này trên biển căn cứ lái vào đi vào. Vào lúc này hẻo mở tàu ngầm bên trong cả đám hiện tại ở hiểu được, nguyên lai bọn hắn dĩ nhiên cùng đến đối phương trong căn cứ đến rồi. Cả rèn cười lạnh nói, ta nói tại sao tim mạ ở mạ cùng tim mạ có thể ở hồ hền khu vực ngủ đông hoạt động cùng bí mật kinh doanh nhiều năm như vậy. Nguyên lai bọn hắn dĩ nhiên có như thế một cái tiềm tàng ở trong biển có thể bất cứ lúc nào di động quái vật khổng lồ căn cứ. Quả nhiên rất có một tay, chỉ có điều nếu vào hôm nay lộ diện như vậy liền đừng mong muốn lần thứ hai rùa rụt cổ đến hải lý, lần này cần đưa ngươi triệt để mà tiêu diệt hay, triệt để tiêu diệt. May đồng học khổ gương mặt nói rằng, chúng ta cũng phải lẻn vào cái này trong căn cứ à, sẽ không là thật sao? Ta chỉ cảm thấy đối phương còn không tiêu thành chúng ta liền diệt ngươi, cũng đừng ở mê hoặc quân tâm, lần này không cần ngươi trên, yên tâm hảo. Long ở may đồng học trên đầu gõ một cái, sau đó nhìn trong khoang chúng nữ nói rằng, chúng ta bộ dáng này căn bản là không có cách lẻn vào đi vào, tốt như vậy, hiện tại phân công nhau hành động. Các ngươi đại gia ở lại tàu ngầm nơi này tiếp tục giám thị, ta cùng sờ hoảng thật từ đáy nước len lén lẻn vào đi vào cả rèn chừng một chút. Long sau đó nói, ý của ngươi là nhượng ta ở đây làm nhìn à, đừng đùa, ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng không? Long từ tàu ngầm bên trong trực tiếp lấy ra lặn dưới nước phục hướng về trên người một bên bộ vừa nói, ngươi coi như không đáp ứng cu nở dê hết cách rồi, tuy rằng tỷ dạ nhì tạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau là rất lợi hại rất cường đại, thế nhưng ngươi đem nó ném đến hải lý như vậy sức chiến đấu liền một con xỉ kỉnh cũng không sánh nổi. Hảo, không nên lại cậy mạnh rồi, ta cùng Long cùng đi chứ. Ngự Long đại tiểu thư nhìn cả rèn chừng hai mắt chuẩn bị tức giận lập tức lôi kéo Na Nở Dê nói rằng, ta có kỉnh dở dạ, dài dạ đồ còn có dở dạ gô nách, chúng ta có thể lẫn nhau phô y hợp. Cả rèn nhìn mình này hai con của bạn, tưởng tượng một chút tỷ dạ nhỉ tạ cùng xịp chỉ chìm vào trong nước tình cảnh chỉ có thể ôm nỗi hận coi như thôi. Mà Ngự Long đại tiểu thư cu nở dê là vội vã mặc lặn dưới nước phục theo Long đồng thời từ hẻo mở tàu ngầm du chạy trốn ra ngoài, hai cái người phân biệt cưới lấy sở hỏa mật cùng kình giờ dạ hướng về cái kia to lớn trên biển căn cứ lẻn vào đi vào, vừa vặn vội ở căn cứ cửa khoang đóng lại trước. Mà lúc này, to lớn trên biển bên trong căn cứ, một đám trang phục cùng người Á Dập bình thường trên người bao vây kín tim mạ ở mạ đội viên đứng thẳng thành vài bài. Vũ trang tàu ngầm cửa máy mở ra, có một đội bảy, ta mở cái tim mạ ở mạ đội viên đi ra. Cầm đầu này một vị thình lình chính là Long bọn hắn trước ở Yên Đồ Sơn từng có gặp phải cái kia tim mạ ở mạ hành động đội đội trưởng Tạ Bị Thạ. Trong căn cứ một đám tim mạ ở mạ đội viên bao vây một cái có mái tóc màu đo rực người đàn ông trung niên đi tới, tương tự là trên người mặc màu đo rực có khắc tim mạ ở mạ tiêu chí trường áo khoác, thế nhưng người đàn ông này nhưng là ăn mặc một đôi giày da. Tạ Bị Thạ cùng hắn một đám thủ hạ càng là cùng nhau cúi chào đạo, báo cáo mạ sĩ đại nhân. Hàng thứ ba động đội, tuần tra nhiệm vụ trải qua chấp hành xong xuôi, phụ cận hải vực toàn bộ bị quét sạch một không, mà vị này bị một đám tim mạ ở mạ đội viên bao vây đồng thời được gọi là mạ xì nam nhân khẽ vứt cằm. Sau đó lên tiếng dò hỏi, tim mạc khui bọn hắn hiện tại hướng đi đây, tại sao như vậy ra hỏa mãi đến tận hiện tại còn không có theo chúng ta liên lạc, Tạ Bị Thạ, ngươi tuần tra thời điểm phát hiện. Chiến hạm của bọn họ sao? Tạ Bị Thạ lắc lắc đầu nói rằng, tuần tra thời điểm chúng ta đánh chìm một chiếc du thuyền, thế nhưng này cũng không phải tim mạc của chiến hạm, đến hiện tại chúng ta còn chưa phát hiện tim mạc của tung tích. Bất quá hôm nay là ước định giao dịch tháng ngày, ta nghĩ bọn hắn không thể không có động tác, hẳn là liền tiềm hàng ở chung quanh đây. Mạ xì lông mày chăm chú ngưng nhăn trầm giọng nói rằng, ngươi nói không sai, trong tay chúng ta có bọn hắn luôn luôn ham muốn được đổ vỡ, bọn hắn là không thể thờ ơ không động lòng. Ở trước mắt thời gian này điểm, một thái lần ở gần biển khu vực trải qua hoàn toàn bị chúng ta lục soát một lần, coi như là tìm mặc khu muốn dở trò gian thế nhưng bọn hắn lại hội nuốt ở chỗ nào đâu. Mà xì lại là nghĩ đến một trận không có thu dọn suất cái gì thủ tục sau đó mang theo Tạ Bị Thạ đội trưởng cùng một đám thủ hạ ly khai, căn cứ bên trong khoang chỉ để lại hai cái tim mạ ở mạ thành viên. Mà vào lúc này Long cùng Ngự Long đại tiểu thư vừa vặn ẩn nuốt ở đáy nước dưới, tuy rằng mặt trên tình huống cụ thể nhìn không rõ, bất quá hai người nhưng là có thể nghe được người bề trên tiếng nói chuyện. Hai người đợi được mạ xỉ sau khi rời đi lại đợi khoảng chừng 3, vô nửa phút thời gian, đột nhiên, một cánh tay từ trong nước đưa ra ngoài sau đó nắm lấy một cái tim mạ ở mạ thành viên chân khỏa đem toàn bộ duệ vào trong nước, căn bản không cho hắn kêu gọi cơ hội. Một cái khác ở lại chỗ này ra hỏa còn không phản ứng lại, lại một bóng người từ trong nước trốn ra. Trước mặt chờ đợi hắn chính là kình giờ dạ cường lực hỉ rổ vùn tuyệt chiêu.